Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 375, mượn cơ giáp. Bệ hạ, liền ngài cùng Minh Nguyệt đi có phải hay không không quá phù hợp? Cũng nên có người hỗ trợ làm chút việc vặt a. Thu Nhi đối chỉ có hai người xuất hành biểu thị ra phản đối. Ta có tay có chân, không cần người hỗ trợ. Ngươi không cần lại nói lấy. Cái này chuyện quyết định như vậy đi. Kia Lý Hồng ngươi muốn cơ giáp làm cái gì? Hay chúng ta ngồi trên truyền tống trận hoặc là trực tiếp thuấn di không phải dễ dàng hơn sao? Minh Nguyệt hỏi tới, truyền tống trận rất không ý tứ a. Chính chúng ta điều khiển cơ giáp bay qua đi không tốt sao? Bay qua đi, ngươi xác định? Chúng ta nơi này khoảng cách Tề Châu thẳng tắp khoảng cách thế nhưng là có hơn 2 vạn cây số. Làm cơ giáp bay qua đi món ăn cũng đã lạnh. Ai, đừng nói như vậy chứ. Theo ta được biết cơ giáp phi hành tốc độ có thể đạt tới 1 giờ đồng hồ 500 cây số. 2 vạn cây số cũng liền 40 cái tiếng đồng hồ a. Ngươi còn không biết xấu hổ nói 40 cái tiếng đồng hồ. Chúng ta thuấn di qua đi chỉ cần muốn 4S, lãng phí thời gian chẳng khác nào lãng phí tiền tài ngươi biết không? Tiệm tạp hóa hiện tại sinh ý làm rồi, không thiếu tiền, nhìn lấy Lý Hồng một bộ có tiền bốc đồng bộ dáng. Minh Nguyệt thở rồi một hơi nói đến, ai, được rồi, tùy ngươi, ta cái này tìm thành chủ đại nhân, lúc này, thành chủ văn phòng. Quách Lâm vào lúc này đang bận thương lượng nghiên cứu khoa học bộ môn vấn đề tiền bạc. Việc quan hệ tiền, Đồ Sơn yêu tộc người tự nhiên là ở đây. Trong khoảng thời gian này bọn hắn đối Freedom City nghiên cứu khoa học hạng mục một mực khai thác. Đại lực ủng hộ thái độ. Có thể nói Freedom City khoa học kỹ thuật phát triển có thể lấy được hôm nay như thế lớn thành. Quả không thể rời bỏ Đồ Sơn yêu tộc hỗ trợ. Chỉ là lần này song phương giống như phát sinh rồi một điểm xung đột. Lần này nghiên cứu khoa học kinh phí đầu nhập là vì rồi nghiên cứu ma pháp phi đạn. Cái gọi là ma pháp phi đạn là rất sớm trước kia thì có người nói lên ý nghĩ. Là dùng ma lực thay thế đạo bắn nội bộ chất nổ. Giữ lại đạo đạn tiến lên công năng. Bộ phận luyện kim thuật sư cảm thấy làm được như vậy đạo bắn bạo tạc uy lực lại so với lúc đầu càng mạnh, Đồ Sơn yêu tộc người đối ý nghĩ này khịt mũi coi thường. Theo bọn hắn nghĩ loại này chuyện thuần túy chính là lãng phí tiền. Không nói có thể thành hay không, coi như cuối cùng may mắn thành công rồi. Ở thực chiến bên trong bổ sung đạo bắn bên trong ma lực nhân công phí tổn so bình thường chất nổ. Đắt hơn nhiều, tốn hao thời gian dài cùng tiền tài. Cuối cùng làm ra đến cái đề cao chế tạo phí tổn. Còn chưa nhất định có thể đề cao bạo tạc uy lực đồ vật. Loại này mua bán ở Đồ Sơn yêu tộc xem ra tuyệt đối là thâm hụt tiền. Chỗ lấy mặc kệ luyện kim thuật sư dùng cái gì phương pháp xin kinh phí. Đồ Sơn yêu tộc hết thảy cự tuyệt. Cuối cùng luyện kim thuật sư nhóm không thể nhịn được nữa lúc này mới tìm đến Quách Lâm đòi tiền. Quách Lâm thành này chủ, nói thật sự nghèo, Freedom City gần nhất cao tốc phát triển, chỗ cần dùng tiền quá nhiều rồi, căn bản không có khả năng lấy tiền ra duy trì nghiên cứu khoa học hạng mục. Nhưng những này luyện kim thuật sư lại không buông tha, bất đắc dĩ phía dưới Quách Lâm chỉ tốt đem Đồ Sơn yêu tộc người kêu đến làm một chút công việc. Nhìn xem có thể hay không đem số tiền kia cho rồi. Kết quả Đồ Sơn yêu tộc người không Quách Lâm khuyên như thế nào chính là không trả tiền. Thái độ vô cùng kiên quyết, nhất thời giữa trong phòng làm việc bầu không khí có chút xấu hổ. Đang lúc Quách Lâm nhức đầu không thôi thời điểm Minh Nguyệt thuấn di đến rồi trong văn phòng. A, đây là thế nào? Thành chủ đại nhân, các ngươi đang họp sao? Kia ta một hồi lại đến. Nói xong Minh Nguyệt liền muốn kéo ra môn rời đi. Vất vả biết bao đến rồi Minh Nguyệt cái này cứu tinh. Quách Lâm đâu chịu để cho nàng đi. vội vàng gọi lại Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, ngươi hiểu lầm rồi, ta này không nhiều a chuyện. Một cái sợi dâu đều là trắng. Luyện kim thuật sư nghe vậy trừng mắt. Nói đến, thành chủ đại nhân, làm sao lại không có? Ô ô tương đương, hắn lời còn chưa nói hết. Một cái khác hơi tuổi trẻ một điểm luyện kim thuật sư liền một tay bịt rồi miệng của hắn. Khụ khụ, thành chủ đại nhân, Minh Nguyệt tiểu thư, ta đột nhiên nhớ tới trong hiệp hội còn có mấy cái thí nghiệm không làm xong. Chúng ta liền đi trước rồi. Đúng đúng, chúng ta còn có thí nghiệm không làm xong. Thành chủ đại nhân, Minh Nguyệt tiểu thư, chúng ta cáo lui trước. Mấy cái luyện kim thuật nhóm cứng đẩy cái kia râu tóc bạc phơ một mực dãy dụa lão luyện kim thuật sư rời đi rồi văn phòng. Ra cửa, lão luyện kim thuật tránh thoát rồi mấy người khống chế mặt mũi tràn đầy tức giận hỏi. Các ngươi muốn làm cái gì? Đem ta lôi ra ngoài là có ý gì? Vừa rồi che lão luyện kim thuật miệng luyện kim thuật sư nói đến. Đại sư, mặt trong đến vị này chính là Minh Nguyệt tiểu thư. Chúng ta làm trễ nải nàng chuyện, sợ là về sau cả một đời cũng đừng nghĩ phải được phí hết. Nàng chẳng phải là một cái bình thường nghị viên sao? Có lợi hại như vậy? Ai u, đại sư, lời này ngài nhưng ngàn vạn đừng đi ra nói. Minh Nguyệt tiểu thư mặc dù không phải thành chủ, nhưng ở trình độ nào đó trên so thành chủ đại nhân đều đáng sợ. Van cầu ngài miệng dưới tích đức, chúng ta còn muốn gặp ngày mai mặt trời đâu. Ngoặc kép, luyện kim thuật sư nhóm nói. Minh Nguyệt cũng không cảm kích, nàng một mặt mờ mịt nhìn lấy văn phòng môn hỏi. Thành chủ đại nhân, những người này tình huống như thế nào? Khụ khụ, không cần để ý những chi tiết này, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thành chủ đại nhân, cơ giáp có phải hay không chúng ta Freedom City trọng yếu chiến lược vật tư? Minh Nguyệt hỏi, đương nhiên là a. Vậy có phải hay không có lẽ giữ bí mật? Vâng, không sai. Vậy nếu là có người đến cùng ngài muốn cơ giáp, mục đích là vì rồi lái đi ra ngoài túi gió, ngài biết mượn sao? Không mượn, kia không sao. Thành chủ đại nhân ta đi trước. Chờ chút, Minh Nguyệt ngươi hỏi những thứ này không phải là có người muốn mượn cơ hội giáp lái đi ra ngoài à? Quách Lâm lông mày nhíu một cái hỏi. Đúng vậy. Bất quá thành chủ đại nhân ngài yên tâm, đã nhưng không tiện chúng ta là sẽ không cưỡng bức. Nghe được này, Quách Lâm tâm trong cơ bản rõ rằng hắn giống như cười mà không phải cười nói đến. Minh Nguyệt, ngươi hỏi rồi ta nhiều vấn đề như vậy, ta cũng hỏi ngươi một cái, mượn cơ giáp là Lý Hồng sao? Minh Nguyệt trên mặt nụ cười cứng đờ, bất đắc dĩ gật rồi lấy đầu. Kia ta hiểu được, cầm đi đi. Nói xong, Quách Lâm mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một mai chữ vật giới chỉ ném cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt tiếp nhận chiếc nhẫn vẻ mặt đau khổ hỏi, thành chủ đại nhân đã nói xong trọng yếu cơ mật đâu? Cơ mật cũng phải nhìn đối với người nào, ngươi cái quỷ nha đầu, đừng muốn lấy ta làm tấm mộc. Minh Nguyệt nghe vậy chu miệng, thành chủ đại nhân, ngài liền không thể không mượn sao? Không thể, ta vừa vặn muốn cho Lý Hồng hỗ trợ khảo thí một chút tính năng. Ai, tính ta thua ngươi nhóm rồi. Thành chủ đại nhân, một đài cơ giáp không đủ. Ta cùng Lý Hồng muốn cùng một chỗ ra cửa. Lại cho ta một đài. Ngươi điều khiển. Đúng, ta điều khiển. Khụ khụ, kia cái gì? Minh Nguyệt a, một đài cơ giáp phí tổn cũng không tiện nghi. Ngươi nhất định phải cẩn thận a, đừng làm hư, ta tiền này vốn là căng thẳng. Ngươi, Minh Nguyệt càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Làm sao Lý Hồng mở liền không nói cái gì, đến hắn chỗ này chỉ lo lắng này lo lắng kia. Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng đoạt lấy rồi Quách Lâm trong tay khác một mai chữ vật giới chỉ ngã. Môn rời đi rồi, khụ khụ, các ngươi cũng xuống đi thôi. Qua ấy ngày Minh Nguyệt bọn hắn trở về, các ngươi ở tới đây. Quách Lâm đối Đồ Sơn yêu tộc người phân phó đến. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Hồng cùng Minh Nguyệt cùng một chỗ thuấn di đến rồi vạn dặm dãy núi, chuẩn bị đi hướng Tiên Linh Đại Lục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.